truyệnaudiomoi.com. Chương 154, kịch giả, tỉnh thật, lấy mật mã. 1. Liên Kiều vừa nghe thấy vậy, đôi mắt tím sáng rực lên, cô vội vàng khoa chân múa tay nói: "Ha ha, tôi chỉ biết truy ảnh chính là đồ vật quan trọng, thì ra cái vật kia thực sự có thể uy hiếp Hoàng phủ Ngạn Tước." Mặc Di Nhiễm Dung quả thực rất hứng thú khi nghe thấy tên này, cô tò mò nhìn Hoàng phủ Ngạn Thương hỏi: truy ảnh là cái gì? Tên này nghe rất êm tai." "Ai, thế nhưng Hoàng phủ Ngạn Thương lại thở dài một hơi, truy ảnh đâu chỉ là tên dễ nghe, nó chính là một thanh phi đao thế gian hiếm có." Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ nhàng gật đầu một cái, quả nhiên, cũng chỉ có tuyệt đỉnh phi đao mới xứng đáng có tên đẹp như vậy. Mà khuôn mặt Liên Kiều thì vô cùng không hiểu mà nhìn Hoàng phủ Ngạn Thương, nhắc tới truy ảnh anh thở dài làm cái gì? Hoàng phủ Ngạn Thương liếc Liên Kiều một cái, lại chuyển ánh mắt dừng trên người Mặc Di Nhiễm Dung, thâm tình không hề che giấu nhẹ giọng nói: "Tôi thở dài là bởi vì thì ra chỉ một thanh phi đao mà lại có thể hấp dẫn lực chú ý của Nhiễm Dung." Ngụ ý thực rõ ràng, một câu nói khiến người nghe dễ dàng hiểu được, mà ngay cả người không hề bận tâm như Mặc Di cũng nghe ra ý tứ trong lời hắn, nhưng mà Liên Kiều lộ vẻ mơ hồ như cũ. Thấy tình hình như vậy, Hoàng phủ Ngạn Thương ầm thầm toát mồ hôi hột thay anh cả nhà mình. Mặc Di Nhiễm Dung còn có cách thông suốt, nhưng mà Liên Kiều cô gái này có phải đối với tình yêu quá mức trì độn hay không? Con đường tương lai của anh cả chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì. Liên Kiều thấy hắn nhìn mình chằm chằm nhìn không ngừng, cả người không được tự nhiên, cô giơ tay lắc lắc trước mắt hắn, hét lên: "Này, khám nghiệm thi thể người chết, anh nhìn cái gì hả? Tiếp tục nói đi." Hoàng phủ Ngạn Thương bất đắc trợn trắng mắt, điều chỉnh cảm xúc một chút, tiếp tục nói: "Từ nhỏ anh cả đã nhận huấn luyện đặc biệt từ tổ chức, thân thủ không nói đến, sở trường lớn nhất đó là công phu phi đao. Bởi vậy, anh ấy cực yêu thích sưu tầm những thanh đao nổi tiếng, mà thanh truy ảnh kia là thanh đao tốt nhất trong kho của anh cả. Không chỉ dùng nguyên liệu cứng rắn nhất luyện thành, mà ngay cả những viên đá quý được khảm trên thân nó cũng là báu vật hiếm có rồi." "Này, chuyện đó anh đã nói với tôi rồi." Liên Kiều khoát tay nói: "Chính là làm sao tôi có thể dùng thanh đao kia để bắt anh ta trở về?" "Dễ làm." Hoàng phủ Ngạn Thương lười biếng vươn vai: "Cô chỉ cần để anh cả biết thanh đao đó hiện tại đang nằm trong tay cô, anh ấy sẽ lập tức trở về." "À, như vậy có thể được." Liên Kiều mở mắt thật to. "Đương nhiên." Hoàng phủ Ngạn Thương bày ra vẻ mặt giải thích: "Thanh đao kia vô cùng cứng rắn, không gì địch nổi. Anh cả luôn coi nó là bảo vật, nhưng khi cô nói cho anh ấy biết nó đang trong tay cô, điều ấy có nghĩa là cô đã thuận lợi vào phòng vũ khí. Điều này sẽ cờ làm anh ấy lo sao?" Sau khi nghe xong, Liên Kiều hoan hô một tiếng, bàn tay bé nhỏ vỗ vai hắn, hưng phấn nói: "Khám nghiệm thi thể, anh thực sự là thiên tài." Nhìn cô cao hứng bừng bừng, Hoàng phủ Ngạn Thương thình lình dội cho cô một gáo nước lạnh: "Mấu chốt là phòng vũ khí kia cô có biết mật mã sao?" Liên Kiều hơi giật mình, lập tức không cho là đúng nói: "Chỉ là một dãy mật mã đơn giản thôi mà, có cái gì khó?" Hoàng phủ Ngạn Thương bị tự tin của cô đánh ngã, hắn ổn định tâm trạng giải thích với cô lần thứ hai: "Chỗ đó cũng không sử dụng mật mã dạng phổ thông, mà yêu cầu xác nhận dấu vân tay. Không có dấu vân tay của anh cả, cho dù cô có biết phá giải mật mã cũng không dùng được." "À." Sau khi nghe thấy vậy, Liên Kiều lập tức nhụt chí, cô ngã vật ra ghế sơ lan, vẻ mặt uể oải: "Vậy làm sao bây giờ?" "Cô dựa vào giác quan thứ 6 để giải mật mã thì có thể, nhưng mật mã lại là dấu vân tay thì cô biết phá như thế nào đây?" Mặc Di Nhiễm Dung nhìn khuôn mặt đau khổ của Liên Kiều, an ủi: "Thôi đi, em gái, chị nghĩ không được chủ nhân của nó đồng ý mà tự nhiên ra vào thật không có đạo đức. Cùng với những tên trộm kia đâu có khác nhau, em nên nghĩ biện pháp khác đi." "Còn có cách nào nữa? Hoàng phủ Ngạn Tước người này chính là một tên bại hoại." Liên Kiều bực tức: "Chỉ là một phòng vũ khí mà thôi, làm gì mà nghiêm ngặt giống như thiên lao không bằng vậy?" "Ai, không có cách nào. Vũ khí trong phòng đó đều là những vũ khí tối tân nhất trong ngành. Về phần lấy truy ảnh của anh cả, anh ấy đã hao phí hết tâm tư. Nếu muốn thông qua mật mã ở trong phòng đó thì đúng là khổ hình. trừ phi có Hoàng Phủ Ngạn Tước thứ hai. Hoàng Phủ Ngạn Thương thoải mái nói. Hắn chính là đang nghĩ cách thay cô không làm được thì cũng không thể oán hắn. Nhưng mà, khi hắn vừa nói xong, Liên Kiều giống như bắt được linh cảm bật dậy, bắt lấy cánh tay của hắn. Ôi chao, nói anh là thiên tài đúng là không sai, không tồi. Nếu như có thể biến ra một tên Hoàng Phủ Ngạn Tước nữa thì không vấn đề gì rồi. Hà, lúc này đến lượt Hoàng Phủ Ngạn Thương trợn mắt, hắn sợ là mình nghe lầm, vì thế liền xoa xoa lỗ tai. Cái gì, cô muốn tạo ra một Hoàng Phủ Ngạn Tước khác? Này, đây chỉ là lời nó vô căn cứ mà thôi. Liên Kiều chừng hắn một cái nói, này, cái gì anh cũng không biết mà bảo tôi nói bừa, làm sao anh biết tôi không làm được? Hoàng Phủ Ngạn Thương há hốc mồm, chỉ cô, không phải cô nói thật chứ? Chẳng lẽ cô nghĩ bản thân mình là nữ oa sao? Cái gì mà ếch cái với ếch đực, ếch đều dài hơn ban đầu sao? Liên Kiều quả nhiên lại hiểu lầm ý tứ của hắn, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười. Tôi đây, thực sự không làm được, nhưng chị ấy thì có thể. Nói xong, cô còn bày ra tư thái, long trọng hoan nghênh, giơ hai tay nhỏ bé hướng về phía Mặc Di Nhiễm Dung. Hoàng Phủ Ngạn Thương bị câu nói của cô dọa sợ. Cái gì? Người phụ nữ ở cùng hắn lâu như vậy này làm sao có thể giống người cứu thế chế tạo ra người? Mặc Di Nhiễm Dung cũng nhìn về phía Liên Kiều, đáy mắt xẹt qua tia nghi hoặc, nhẹ nhàng kéo cô gái đang nhảy nhót kia xuống ghế, ngữ điệu giọng nói mang phần trách mắng. Em gái, em đang nói gì đấy? Làm sao chị có thể biến ra một Hoàng Phủ Ngạn Tước nữa đây? Cô cũng không khó để nhận thấy vẻ kinh hoàng của Hoàng Phủ Ngạn Thương. Thực ra không chỉ mình hắn khiếp sợ, mà ngay cả cô cũng bị nha đầu kia làm phát hoảng. Nha đầu này đang nói gì đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 155, kịch giả tình thật, lấy mật mã, 2+3, ôi cha, chị à, sao chị lại có thể không nghĩ ra cách chứ? Liên Kiều không nghe theo, cô ôm lấy Mặc Di, làm nũng nói. Chị dùng hàng đầu thuật đi mà, trong hàng đầu thuật nhất định có cách, đúng hay không? Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy vậy, thấp thỏm trong lòng mới buông xuống được. A, đúng vậy, hắn làm sao lại có thể quên điểm này? Tuy rằng hắn không hiểu rõ về hàng đầu thuật, nhưng cũng biết trong hàng đầu thuật sẽ phân ra nhiều loại, nói không chừng loại này cũng tồn tại thì sao? Nói như vậy, hắn cảm thấy rất hứng thú nhìn Mặc Di một cái. Đây quả thực là chuyện lạ thế giới, à không, hiện tượng chứ. Mặc Di nghe cô nói vậy, lập tức lộ vẻ dở khóc dở cười. Cô lắc đầu, em gái, cái này không được phép làm, chỉ có phù thủy người đầy oán linh mới làm như vậy. Chị à, người ta thực sự không có cách nào, nếu là mật mã đơn giản thì không nói. Nhưng cái này thì em biết đi chỗ nào lấy dấu vân tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước chứ. Nếu ngay cả chị cũng không giúp em đây thật đáng thương. Liên Kiều không ngừng kêu rên, bắt đầu cứng rắn không được là giở trò nhõng nhẽo. Mặc Di giữ chặt lấy tay cô, mở miệng nói, em gái, cái gì chị cũng có thể đáp ứng em, nhưng duy nhất chuyện này không được. Thực sự chị có thể tạo ra người khác, nhưng nếu không phải trường hợp đặc biệt, cả chị và em sẽ phải gánh hậu quả nghiêm trọng. Liên Kiều chu miệng lên, vẻ mặt không cam lòng, vậy làm sao bây giờ? Nghe nói hàng năm tứ đại tài phiệt gặp mặt mất rất nhiều ngày. Sau khi Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe hai người bàn luận về đề tài này, lập tức không có cách nào tiêu hóa nổi, vì thế liền ngắt cuộc nói chuyện giữa họ lại. Từ từ, hắn gãi đầu, tôi không có nghe lầm hứ. Trong hang đầu thuật thật có thể tạo người. Vừa nãy hắn chỉ đoán thôi, không ngờ chuyện đó thực tồn tại. Mặc Di thầm thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu nói, hàng đầu thuật xác thực có thể làm được, loại này pháp thuật thuộc loại linh hàng, thực ra nghiêm khắc mà nói ý nghĩa của nó không phải là tái tạo, mà là một loại di rời linh hồn, không thể nói là tái tạo, chẳng thà nói linh hồn và ký ức hợp vào với nhau thì đúng hơn. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe đến ngốc, trời ạ, chuyện này, đây quả thực đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc Di nói tiếp, nhưng điều kiện tiên quyết là có thủ lĩnh thi hang và một số thứ liên quan, như tóc hoặc là máu,

được. Nói xong, không chút do dự cởi cúc áo ra. Ách, Mặc Di Nhiễm Dung có chút mất tự nhiên mà chỉ, phải mở hết phần dưới mới lấy được máu. A, Hoàng Phủ Ngạn Thương ngẫm lại, lập tức cúi xuống chỗ cô, bờ môi nhếch lên một cách tà mị. Như vậy đi, em trực tiếp cởi giúp tôi, nếu không tôi không biết phải cởi đến chỗ nào mới thích hợp. Giọng nói trầm thấp như rượu ngon ủ lâu năm, thậm chí có một loại mê hoặc thấm đẫm vào lòng người. Khuôn mặt trắng trẻo của Mặc Di Nhiễm Dung nổi lên từng chút đỏ ửng. Cô không nói gì, chỉ rũ mắt xuống, giơ tay lên nhẹ nhàng cởi cúc áo cho hắn. Ngón tay có những móng màu xanh nhạt ngượng ngùng cởi bỏ từng cúc một trên áo hắn. Một pho tượng anh tuấn to lớn hiện ra trước mắt cô, da hơi ngăm đen khỏe khoắn, cơ bắp cuồn cuộn sức sống, rung động. Hoàng Phủ Ngạn Thương không hề trước mắt mà dừng suy nghĩ của người phụ nữ này, thấy cô ngượng ngùng mở to mắt, sâu nơi cổ họng bật lên tiếng cười khẽ. Khá lắm cô gái đơn thuần. Mặc Di Nhiễm Dung thực sự ngượng ngùng, cô lớn đến từng này rồi mà đây là lần đầu tiên chủ động cởi áo cho đàn ông, hơn nữa ánh mắt của hắn vô cùng xuồng xã, cũng thật lớn mật. Cái châm này rất nhỏ, cho nên anh sẽ không cảm thấy đau lắm. Cô cúi xuống lấy châm, tận lực không nhìn tới ánh mắt của hắn. Được. Lại là một tiếng nói nhỏ, mang theo chút dịu dàng vô cùng dễ nghe. Châm nhỏ nhẹ nhàng đâm vào da thịt Hoàng Phủ Ngạn Thương. Đó cũng không phải châm thường thấy, cho nên sau khi đâm vào, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Lập tức, cô lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, thấm từng chút máu một.